Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, trong lúc lơ đãng trấn nhiếp. Thanh niên mặc áo đen cùng cao gầy thanh niên hai người ngã nhào xuống đất. Hai con mắt hướng lên lật lên, không ngừng run rẩy, khóe miệng còn có từng tia bọt mép, tựa như là phát bị kinh phong một dạng. Ngô San San đem Ngô lão nhẹ nhàng ngồi dưới đất, trên mặt lo gấp chạy tới, ngọn nến Diệp Thần hỏi, ngươi thế nào, có phải hay không thụ thương? Diệp Thần trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lắc đầu nói ra, không có việc gì, điểm ấy thương tổn tính toán không cái gì. Nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn xem Ngô San San nơi ngực. Bởi vì lúc này Ngô San San là cúi người, ở ngực trắng lóa như tuyết, bị Diệp Thần nhìn cái quang, cảm giác được cái mũi có chút phát nhiệt. Diệp Thần vội vàng thu hồi nhãn thần, không dám ở xem tiếp đi. Hắn cũng không muốn chính mình ngay trước nhiều người như vậy mặt chảy máu mũi. Ngô San San khuôn mặt đỏ lên, tên lưu manh này, đến lúc nào rồi vẫn không quên chiếm chính mình tiện nghi. Chỉ là lần này nàng không có sinh khí, ngược lại thay đổi lãnh diễm gương mặt hỏi, xem được không, đẹp mắt. Diệp Thần cơ hồ là vô ý thức nói ra, chỉ thấy Ngô San San trong tay tại Diệp Thần dưới nách hung hăng uốn éo. Tê, cô nàng này vậy mà bóp chính mình xa xa quần chúng vây xem, không biết hai người chuyện gì phát sinh, bọn họ chỉ biết là người trẻ tuổi này chỉ dựa vào sức một mình đánh ngã hai lưu manh một dạng bề ngoạt ra hỏa, bọn họ chỉ hận tại sao mình không có vỗ xuống đến đặc sắc trong nháy mắt phát người bằng hữu vòng. Gan lớn viết người rất nhanh liền vây quanh, nhìn đến thanh niên mặc áo đen cùng cao thủ thanh niên run rẩy không thôi thảm trạng, âm thầm kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là bệnh bộc phát nặng phát tác, nhưng là cái này bệnh bộc phát nặng phát tác Diệp quá xảo hợp a. Hơn nữa còn là hai người đồng thời phát tác, triệu chứng cũng cùng loại, Diệp Thần tâm lý tức giận, liền xuống chút tay chân, hai người này, chết là không chết, nhưng là hoặc truy cứu nhất định muốn khó chịu một số. Không lâu lắm thì có một xe cảnh sát lái qua, nơi này khoảng cách thành phố trong vùng không phải rất xa. Có người báo động, phụ cận sở cảnh sát động tác cũng là bất mãn. Sáng lên Zeta cảnh trên xe đi xuống hai cảnh sát, một cái là làn da ngăm đen, ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay hun đến vàng như nến lão cảnh sát. Còn có một cái là 23-24 tuổi cảnh sát trẻ tuổi. Lão cảnh sát xuống tới xem xét, ánh mắt động động, Diệp Thần ánh mắt cũng không phải người bình thường. Lão cảnh sát thần sắc tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là vẫn cho hắn biết người này khẳng định nhận biết mặt đất hai tên trộm. Tâm đạo hai cái này ăn trộm thân thủ tốt như vậy, động tác dã man như vậy, biết hay không thì động đao đi. Nếu là không có người chiếu vào, đoán chừng sớm đã bị làm. Nhân dân chuyên chính không phải bất tài. Diệp Thần không có đoán sai. Cái này cảnh sát còn thật nhận biết thanh niên mặc áo đen cùng cao gầy thanh niên. Đã từng quen biết không ngừng một hai lần, đều là phụ cận một bang phái người. Bất quá cái này bang phái hàng năm đều sẽ hiếu kính những cảnh sát này, mà lại thanh niên mặc áo đen cùng cao gầy thanh niên luôn luôn thâm thụ lưu loát, cơ hồ không có bị bắt lấy chân ngựa thời điểm. Hôm nay là phạm cái gì thái tuế, hai người vậy mà cùng một chỗ phát bị kinh phong. Lão cảnh sát còn không biết hai người là bị Diệp Thần ra tay. Bọn họ đi tới nhìn vài lần, lại nhìn xem chung quanh quần chúng, không có cái gì hỏi, chuẩn bị đem hai người mang đi. Diệp Thần nhìn lấy lão cảnh sát bộ này bộ dáng, biết hai cái này ăn trộm đoán chừng mang về cũng chính là đi cái hình thức mà thôi. Nhiều nhất quan hai ngày, khẳng định liền phóng ra đến. Nhưng là hai cái này không bằng cầm thú ra hỏa liền lão nhân ra đều không buông tha. Diệp Thần thật là vô cùng phẫn nộ. Hắn ngăn lại hai cảnh sát nói ra, hai vị cảnh quan, Các ngươi liền người trong cuộc hỏi cũng không hỏi sao? Hai người kia cũng không phải cái gì phổ thông ăn trộm. Bọn họ cầm vũ khí thương tổn lão nhân. Chẳng lẽ cái này còn tính là phổ thông trộm cướp hành động sao? Diệp Thần chỉ Ngô lão. Hai tên cảnh sát thấy Ngô lão trên đầu vai lớn như vậy lỗ hổng, trong lòng thầm mắng thanh niên mặc áo đen cùng cao gầy thanh niên thật có thể cho mình gây tai họa. Lúc này thời điểm lại tại khu náo nhiệt, nhiều như vậy dân chúng ngay tại vây xem. Hai tên cảnh sát chỉ có thể ngăn chặn tính tình hỏi một phen. Hai tên trộm lúc này đều nằm bất tỉnh nhân sự, cũng không sợ bọn họ trả thù. Không chờ cảnh sát mở miệng, phụ cận vây xem đại gia đại mụ bắt đầu tự thuật. Ba lạp ba lạp ba lạp đem sự tình đại khái nói một bên. Lão cảnh sát hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, giống như cười mà không phải cười nói ra. Tiểu hòa tử, không nhìn ra ngươi còn rất dũng cảm a, thì là lúc sau hành sự không nên lỗ mãng như thế. Muốn không phải ngươi vận khí tốt, đụng tới bọn họ phát bệnh, như vậy ngươi hôm nay thì nguy hiểm. Diệp Thần đối với mấy cái này ba phải cảnh sát không có hảo cảm, biểu lộ từ tốn nói. Có lẽ vận khí không tốt là bọn họ đây. Hắn nghĩ đến Ngô lão thương thế, không muốn ở chỗ này ở lâu. Hỏi, dạng này thương thế, hai cái này ăn trộm có thể phán bao nhiêu năm? Cụ thể có thể phán bao nhiêu năm không phải chúng ta nói tính toán. Chúng ta cũng không phải tòa án. Một bên cảnh sát trẻ tuổi đã sớm không kiên nhẫn. Cái dám đại một ít chuyện muốn giày vò lâu như vậy. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, cưỡng ép ước ở lửa giận trong lòng. Hắn biết mình ở chỗ này cùng hai cảnh sát nói căn bản là vô dụng. Liền xem như hắn đối bọn hắn nổi giận, cũng là không làm nên chuyện gì. Nói không chừng cái này hai tên cảnh sát sẽ còn lấy ảnh hưởng công vụ tên tuổi đem chính mình thi lên. Thật sâu nhìn hai tên cảnh sát liếc một chút, bước nhanh đi đến hai tên trộm bên người. Tại hai người cổ địa phương xoa bóp, quất ra hai cái tỉ mỉ như lông châu ngân châm. Dùng lực quấy quấy, một chút rút ra, làm ngân châm rút ra. Hai người quất ra lập tức đạt được đình chỉ. Hắn không trông cậy vào cái này hai tên cảnh sát có thể sự công bằng. Bất quá bây giờ xem ra cũng không cần. Hắn dám cam đoan, hai cái này ăn trộm, từ nay về sau không còn có biện pháp trộm đồ. Hai cánh tay nửa đời sau đều là dốc hết ra. Cái này nhìn mà than thở một màn, để tất cả dân chúng vây xem nhóm xôn xao. Thì liền hai tên cảnh sát thấy như thế tràng cảnh, đều cảm thấy thật không thể tin. Vội vàng tiếp cận đi lên xem một chút, chỉ thấy thanh niên mặc áo đen cùng cao gầy thanh niên song song mở to mắt. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, đem hai người còng về sau. Hai tên cảnh sát nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt đều biến. Người trẻ tuổi này có thể sử dụng hút vào lông châu ngân châm, đem hai cái trung niên đồng thời đánh ngã, mà lại đồng thời phát bị kinh phong. Chỉ bằng thủ đoạn này, người trẻ tuổi này cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Tâm lý không khỏi có chút hối hận cùng sợ hãi. Riêng là lão cảnh sát, hành nghề cảnh sát cái nghề này nhiều năm, kiến thức tương đối nhiều. Hắn sợ Diệp Thần như thế nghiêu bức thủ đoạn, phải chăng có cái gì thâm bất khả trắc bối cảnh. Người bình thường làm sao có thể có loại năng lực này? Nghĩ xong, hắn nhìn lấy thanh niên mặc áo đen cùng cao gầy thanh niên ánh mắt biến đến lạnh lùng. Mặc kệ cái nào thanh niên có hay không bối cảnh, vì lý do an toàn, hai người kia đều cho ta ngồi tù đi thôi. Cố ý đả thương người, nói ít cũng xử là cái 3 năm. Đương nhiên, Diệp Thần không nghĩ tới chính mình vô ý cử động, ngược lại trấn nhiếp hai cảnh sát, để hai tên trộm tại trong lao ở lâu mấy năm. Hắn quất ra ngân châm về sau, quay người đi đến Ngô San San bên cạnh, rõ ràng vừa nói, chúng ta đi thôi, Ngô lão vết thương còn cần xử lý. P.S. Tác giả mới hành văn còn kém. Y thông cảm bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.